Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh kích động há hốc mồm, trong văn phòng vang lên những tiếng reo hò phấn khích. Cửa hàng quần áo Viên Nguyệt nằm ở khu trung tâm thành phố sầm uất. Lượng khách hàng bình thường vượt xa các khu vực khác, có thể bán chạy ở cửa hàng Viên Nguyệt. Kết quả của các cửa hàng khác cũng đã rõ ràng. Tạ Quỳnh cảm thấy mình cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay, lòng buông xuống an ổn, có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô phấn khích tuyên bố, hôm nay mọi người có thể yên tâm về nghỉ ngơi rồi. Không đúng, buổi sáng tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Trương Nghị Long reo hò, hoan hô. Tạ Quỳnh xúc động ôm lấy Triệu Duy Thành, nhảy mấy cái. Anh nghe thấy không, cửa hàng quần áo Viên Nguyệt bán rất chạy. Triệu Duy Thành ôm eo cô, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nghe thấy rồi, em giỏi quá. Anh biết em nhất định sẽ làm được mà. Triệu Mẫn Trinh vẫn đang chuyên tâm với quả quýt. Cô bé đã lớn hơn, khả năng cắn tốt, ngay lập tức cắn nát múi quýt, tham lam hút nước quýt. Tuy nhiên, chưa kịp ăn xong thì đã bị Triệu Duy Thành bế lên, cùng với hai múi quýt, đi cùng mọi người đến nhà hàng ăn trưa. Trận đầu thắng lợi, trên bàn ăn, bốn người của trang phục Trác Ngọc lúc này cũng dần tiêu hóa được tin tốt lành này. Có thể thoải mái cười nói về những khó khăn đã gặp phải trong công việc thời gian qua. Ăn xong, chuẩn bị giải tán, Tạ Quỳnh lần này kiên quyết yêu cầu. Buổi chiều mọi người đều về nghỉ ngơi thật tốt, đừng quan tâm đến chuyện công việc nữa, ngày mai nhất định sẽ rất bận. Lần này không cần cô phải ra sức thuyết phục, mọi người cũng ngầm đồng ý lời cô nói. Ăn xong ai về nhà nấy, cũng vội vàng chia sẻ tin tốt với gia đình. Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một nhà ba người. Cô quay sang nhìn Triệu Duy Thành. Anh có muốn đến cửa hàng quần áo Viên Nguyệt xem không? Triệu Duy Thành gật đầu. Có chứ. Anh chỉ mới nhìn thấy những bản thiết kế ở nhà thôi. Chưa thực sự nhìn thấy những bộ quần áo do em tự tay thiết kế được treo trên kệ hàng như thế nào. Tạ Quỳnh nở một nụ cười. Vậy thì đi thôi. Đến cửa hàng quần áo Viên Nguyệt, Tạ Quỳnh tận mắt chứng kiến mức độ bận rộn của cửa hàng. Chợt nhận ra lời Tiết Hồng Nhạn nói tối qua là thật. Cửa hàng quần áo Viên Nguyệt kinh doanh thực sự rất tốt. Sự chuyển mùa cộng với ngày nghỉ lễ lao động, cùng với tủ kính được Tiết Hồng Nhạn bày trí tinh xảo, đã khiến cửa hàng quần áo vốn đã nằm ở trung tâm thành phố sầm uất này càng trở nên đông đúc hơn, trong ngoài đều chật kín người, nhân viên cửa hàng bận rộn không ngơi tay. Con người ai cũng có tâm lý đám đông, thấy cửa hàng này đông người như vậy, dù không mua, cũng muốn vào xem cho vui, càng làm tăng thêm sự tắc nghẽn. Triệu Duy Thành bế Triệu Mẫn Trinh không tiện vào trong, đành phải đứng đợi ở cửa, định tìm một lúc nào đó ít người hơn rồi vào sau. Tạ Quỳnh xếp hàng vài phút ở cửa, khó khăn len lỏi qua đám đông, muốn vào xem kệ hàng của trang phục Trác Ngọc trước. Càng đi vào trong càng khó, bên trong cửa hàng rất ồn ào, đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại với nhau, không nói to thì không thể nghe thấy gì. Tạ Quỳnh phát hiện phía trước kệ hàng của trang phục Trác Ngọc chật kín khách hàng đang chờ thử đồ. Cô mỉm cười mãn nguyện. Tiết Hồng Nhạn không thể không lớn tiếng gọi. Đừng vội, từng người một thôi, ai cũng mua được. Bên trong cửa hàng quá đông người, khó tránh khỏi có kẻ gian lận trà trộn. Tiết Hồng Nhạn nhướng mắt, gạt đám đông xông tới, quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia, anh chưa trả tiền. Xử lý xong vụ trộm cắp này, Tiết Hồng Nhạn quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Quỳnh đang đứng trong đám đông, nhanh chóng bước đến chỗ cô. Nắm tay cô kéo về phía văn phòng, giọng điệu rất gấp. Cảm ơn trời đất, em đến rồi, chị gọi điện cho em, Lữ Thiên Vân nói mấy em tan làm hết rồi, công ty không có ai. Chị nói cho em biết, chiều nay em nhất định phải giao hàng cho chị, riêng chiếc váy dài màu tím nhạt và tủ kính thôi, buổi sáng đã bán được 67 chiếc, bán chạy khủng khiếp. Size M đã hết hàng rồi, Tạ Quỳnh tuy biết cửa hàng quần áo Viên Nguyệt kinh doanh tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, ngạc nhiên hỏi. Buổi sáng đã bán được nhiều đến thế sao? Tiết Hồng Nhạn còn ngạc nhiên hơn cô. Trời ạ, em có biết mỏ dầu có bao nhiêu người không? Hơn 90.000 dân, riêng công nhân viên của mỏ dầu Bình Nguyên đã chiếm hơn 30.000 rồi. Còn nữa, vị trí của chị tốt thế này, hoàn toàn không lo đồ không bán được. Huống hồ thiết kế của em vốn dĩ rất hợp với sở thích của các cô gái trẻ. Tiết Hồng Nhạn thao thao bất tuyệt. Nhanh chóng viết gì đó lên giấy. Em đến đúng lúc lắm, chiều nay giao hàng cho chị đi, mau liên hệ xưởng may, chị đang viết số lượng cần đặt đây. Làm ăn kiếm tiền đôi khi chỉ dựa vào vài khoảnh khắc, vài giờ đồng hồ. Có tiền mà không kiếm thì thật là ngốc. Hơn nữa trong kho của Tạ Quỳnh còn tồn hơn một nửa số hàng. Lúc này dù có phải làm thêm giờ cũng bằng lòng. Cô lập tức đáp. Được, lát nữa em sẽ liên hệ xưởng may. Em nghĩ thế là đúng rồi. Làm ăn kỵ nhất là do dự và trì hoãn. Em phải biết thành phố Bình Nguyên là thành phố dầu mỏ, đặc biệt là khu vực trung tâm. Công nhân viên dầu mỏ chiếm đa số. Những người này ngày thường đều phải đi làm. Chỉ có ngày nghỉ mới có thể ra ngoài mua sắm đồ đạc. Còn những người ở xa, khó lắm mới đến khu vực trung tâm mua sắm một lần. Chắc chắn cũng tranh thủ vào ngày nghỉ này. Đôi khi số tiền chúng ta kiếm được trong một ngày nghỉ gấp đôi ngày làm việc. Tiết Hồng Nhạn nhìn cô, cười lớn. Nếu không thì tại sao những cửa hàng ở khu vực trung tâm này đến chủ nhật đều đóng cửa lúc 8-9 giờ tối? Hôm nay không nắm bắt cơ hội này, em ít nhất sẽ kiếm ít hơn 1.000 tệ. Lần này chị đặt thêm một ít, vì mai là chủ nhật, lại là một ngày nghỉ nữa. Cách chương.